sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 6, giáp mặt 3. Góc truyện audio.com. Á Hải Băng thét lên một tiếng rồi che mắt lại vì bây giờ Thiên chỉ mặc nội một chiếc quần jean chưa kéo hết khóa và cởi trần. Vì thái độ đáng yêu vừa rồi của Hải Băng nên Thiên ngây người. Vẫn chưa ý thức đờ si việc này. Hắn quay sang Hàn Băng. Thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên. Lòng hắn bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu. Mặc đồ vào, hai âm thanh vang lên cùng một lúc. Một thì nóng giận, một thì vẫn lãnh băng cô cảm xúc. Lúc này, Thiên mới nhận thức đờ si những gì mình đang mặc và tia si mắt là hai nanogam con gái liền chạy vội vào nhà Versus rồi. Hàn Băng quay sang Hải B, nở nụ cười nhẹ. Dạ, ai em lặng, hắn đang rất khó chịu và ngột ngạt trong cáo cô khí căng thẳng này nhưng cô biết nên mở lời thế nào. Quái lạ, bình thường gặp gái mồm mình có cứng đờ thế này đâu nhỉ? Hắn nghĩ, đúng lúc đó, Hải B lên tiếng phá tan sự yên tĩnh. Chị, quần áo, bây giờ Hàn B mới để ý mình cô còn mặc bộ váy đen lúc đến thế giới loài ưng nữa mà thay vào đó là một chiếc váy ngắn đến nửa đùi và rất mỏng. Cô nhướng mi sang phía hắn tìm câu trả lời. Bọn anh thay đấy, bộ đồ kia dơ hết rồi. Cuối cùng hắn cũng đờ si nói. Làm bọn anh mất gần lít máu. Thân hình bọn em đẹp tuyệt. Thiên, lúc này đã mặc quần áo đàng hoàng, bắt đầu dở giọng điệu cô gái, cứ nghĩ rằng họ sẽ bắt mí anh làm bạn trai để đền bù. Ai ngờ, chữ Y Đôn Ke đang in rõ trên mặt họ, họ thiệt là những con ưng lạ lùng mà, họ còn chưa xử mấy ưng vì dám đụng vào họ là may rồi đó. Nghĩ sao họ đòi làm bạn gái? Không gian yên ắng, 15 sau, chị, về. Hải B giật giật tay áo chị. Hàn B đáp trả rồi quay sang phía hắn hỏi. Điện thoại, trên bàn ý, hắn chỉ tay lên bàn. Cô với tay lấy điện thoại rồi bấm số gọi ai đó. Đón, đầu bên kia vừa nghe máy. Cô đã đáp thẳng một chữ, đầu dây bên kia. Cách chương.